Bên ngoài lều lớn, Công Tôn Bố mang theo hơn 100 dụng sĩ Lâm Giang Giàn Kiếm đứng yên, nghiêm túc đề phòng. Cách đó không xa, mấy nghìn tướng sĩ quân Sở đang cùng 3.000 cấm quân Lâm Giang do Công Tôn Võ mang đến đang thả sức chè chén say sưa. Ở đây không phải đại doanh quân Sở mà là một nơi đóng quân được thiết lập bên ngoài thành Giang Lăng. Đây cũng là chủ ý của tướng Đỗ Hồng Lâm Giang Quốc. Đó là ủy lão quân đội. Cộng ấy cũng không thể đi đến đại doanh quân Sở mà nên lựa chọn lánh tại trú doanh tại bờ sông. Bởi vì bờ sông địa thế mênh mông, phạm vi rộng, với lại đề phòng quân Sở có tâm quấy rối, Lâm Giang Vương cũng có thể thoát thân bất cứ lúc nào. Ban đầu, sự cảnh giác của quân Lâm Giang rất sâu. Nhưng đại đầu binh chỉ là đại đầu binh. Thấy binh lính quân Sở uống rượu chén lớn, ăn thịt khối to, trong lòng bọn họ lập tức không còn cảnh giác. Hơn nữa còn ra sức trêu chọc binh lính quân Sở. Quân Lâm Giang rất nhanh thì nhập lại với quân Sở, ngươi tới ta lui, ăn uống say sưa đến mức không phân biệt được phương hướng. Đến bây giờ thì chỉ còn lại Công Tôn Bố cùng hơn 100 dụng sĩ đang thủ vững vị trí của mình. Lại xa xa, chủ tướng quân Sở Cao Sơ đem mấy nghìn chiếc dương gỗ lớn tặng cho Lâm Giang Vương đã được đặt lên trên xe trâu, đang cuồn cuộn vận chuyển đi vào bên trong thành. Trong cửa thành, tướng quốc Đỗ Hồng mang theo hơn 100 gia binh ngăn cản đội xe. Mở rương, Đỗ Hồng chỉ vào một trong những chiếc dương, ra lệnh cho tướng sĩ cấm quân, nói: bổn tướng muốn kiểm tra thực hư. Tướng quốc, sợ là có chút không hợp lý. Tướng lính cấm quân nghe vậy có chút do dự. Những cái dương này đều là được dán giấy niêm phong của Lâm Giang Vương. Nếu như phá hủy giấy niêm phong mở dương này ra, lúc quay về hắn sẽ ăn nói thế nào đây? Đỗ Hồng cũng không nhiều lời, vô ích trực tiếp mang theo gia binh mở ra hơn 10 chiếc dương. Trong chốc lát, những khối vàng và bạc trắng bóng tỏa sáng, còn có một số lượng lớn gấm tứ xuyên từ trong dương rơi ra, thoáng chốc đập vào những ánh mắt tham lam. Đỗ Hồng gạt vàng bạc và gấm tứ xuyên ra một chút, vùng lông mày trao lại thật chặt. Đỗ Hồng muốn kiểm tra thực hư số xương nhiều hơn nhưng bị tướng lính cấm quân kiên quyết phản đối. Đỗ Hồng bất đắc dĩ đành phải để cho đội xe quay về cung của Lâm Giang Vương. Sau đó phân phó quân tốt thủ thành nghiêm ra phòng bị. Đồng thời nhắc nhở đại quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời ra khỏi thành tiếp ứng đại vương quay về Giang Lăng. Lão gia hỏa này cũng không biết là thần kinh quá nhạy cảm, ngửi thấy được mùi vị gì mà luôn có địch ý khác thường đối với quân Sở. Tuy nhiên cũng chỉ có một mình Đỗ Hồng ở nơi này làm ầm ĩ. Tỉnh rượu quá 3 tuần, mặt trời nghiêng về phía tây. Trong tiếng áo giáp binh sĩ va đụng nhau, một tướng Sở vóc người cao lớn mang theo trên 100 dụng sĩ quân Sở thân thể cao lớn cường tráng hướng về lều lớn. Công Tôn Bố đang canh giữ ở lều lớn thoáng chốc cảnh giác. Tuy nhiên khi gã nhìn thấy rõ trong tay tướng Sở và trên dưới 100 binh sĩ đang tiến đến đây chỉ là túi rượu thì trong lòng buông lỏng xuống. Tướng Sở đang đi nhanh về phía trước có vẻ là uống rượu nhiều, làm như không thấy địch ý của Công Tôn Bố và hơn 100 cấm quân Lâm Giang. Chỉ cầm trong túi rượu ra dê trong tay đưa tới trước mặt Công Tôn Bố, cao giọng nói: Công Tôn huyên đệ, ở đây ngoại trừ quân Sở ta cũng chỉ có quân Lâm Giang các ngươi, khẩn trương gì chứ? Đến đây nào, uống vài ngụm giải lao đi. Xin lỗi, Công Tôn Bố kiên quyết nói, thứ cho tại hạ không thể thuận theo. Hắc hắc, Công Tôn Bố biết ta là ai không? Vị tướng Sở kia bỗng nhiên phá lên cười. Công Tôn Bố hừ một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng thầm nói, lão tử cần gì phải biết ngươi là ai. Công Tôn Bố đang nghĩ lại có một bạch y tú sĩ khoác áo dài, tay phe phẩy quạt lông từ phía sau tướng Sở kia đi vòng lên. Trước tiên hướng về Công Tôn Bố mỉm cười sau đó mới nói, Công Tôn tướng quân, vị này chính là đại vương nhà ta, Hạng Trang. Ngươi là Hạng Trang? Công Tôn Bố lại càng hoảng sợ, vội lui về sau 2 bước định rút kiếm ra thì một bóng người nhanh như chớp đã vọt tới. Công Tôn Bố chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt. Một vị tướng Sở đã xuất hiện bất ngờ bóp chặt lấy yết hầu y, lập tức cả người đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Sau một khắc, Công Tôn Bố cảm thấy cổ mình đột nhiên bị siết lấy, sau đó nghe âm thanh xương cốt vỡ vụn rất rõ. Hầu như là cùng lúc, hơn trăm dụ sĩ quân sở cũng đều xuất thủ nhanh chóng khống chết hơn trăm cấm quân lâm giang canh giữ bên ngoài lều lớn. Đừng thấy những dụ sĩ quân sở này tay không, nhưng cấm quân lâm giang vũ trang hạng nặng trước mặt bọn họ ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Chỉ trong giây lát toàn bộ đều đã bị xử lý. Vệ sĩ trong đại trướng dường như nghe được âm thanh bên ngoài, vén rèn lên, hai gã vệ sĩ cầm kiếm chui ra, nhưng không chờ bọn họ đứng thẳng lên, bốn hoành đao sáng loáng đã đặt lên cổ bọn họ. Cả người hai gã vệ sĩ lập tức cứng đờ, không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Lập tức Hạng Trang khẽ vung tay lên, sớm có hổ bí vệ vén rèm lên đi vào đại trướng. Lều lớn mở ra, Bàng Ngọc, Vũ Thiệp, Bộ Bỉ đã sớm đứng thẳng lên hướng về phía Hạng Trang vái chào. Lâm Giang Vương Tổng ấy ngồi ở vị trí đầu và đám thủ hạ Công Tôn Võ ngồi ở bên cạnh đát lơ ngơ. Hơn nữa hai người này đều đã quá say rồi. Lập tức Công Tôn Võ líu lưới lại chỉ vào Hạng Trang hỏi: Ngươi là người phương nào? Dám quấy rối ở đây ư? Tả Hữu kéo xuống dưới. Hử! Hồ Diên vừa mới bóp nát cổ họng Công Tôn Bố giận tím mặt, chợt bước lên hai bước siết chặt lấy yết hầu của Công Tôn Võ. Sau đó đem cơ thể hơn 200 cân của gã xách lên như xách con gà. Sắc mặt Công Tôn Võ thoáng chốc trở nên tím đỏ, tứ chi liên tục co quắp, bộ dạng có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Lâm Giang Vương Cổng ấy đang say sưa chợt tỉnh lại, lập tức cầu xin: Hạ thủ lưu tình, tráng sĩ hạ thủ lưu tình. Hạng Trang khẽ phất tay, Hồ Diên lúc này mới hừ một tiếng, vung tay ném Công Tôn Võ xuống dưới chân Cổng ấy. Cổng ấy vội vàng cúi xuống đỡ Công Tôn Võ lên, quan tâm hỏi: Thượng tướng quân, ngươi không sao chứ? Công Tôn Võ ho khan vài tiếng lắc đầu đáp: Đại vương, thần không sao. Dứt lời, Công Tôn Võ quay đầu lại nhìn Hạng Trang, nghiêm mặt lại quát hỏi: Các ngươi là ai? Muốn gì? Hạng Trang không đáp, chỉ có Bàng Ngọc, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười ha hả. Đầu thành Giang Lăng, tướng Đỗ Hồng Lâm Giang Quốc đã thay quân trang đang dò xét phòng thủ trong thành. Đang dò xét, chợt có con khoái mã phi tới bên ngoài cửa thành, lớn tiếng gọi: Mở cửa thành, mau mau mở cửa thành, tiểu nhân có việc quân vụ khẩn cấp cần báo tướng quốc. Lập tức Đỗ Hồng vịn tay vào lỗ châu mai quát hỏi: Bổn tướng ở đây có quân vụ gì? Tướng quốc! Thấy Đỗ Hồng, người kia lập tức xuống ngựa, khóc không thành tiếng nói: Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Còn chưa nói hết lời, xa xa đã xuất hiện bóng dáng kỵ binh quân sở đông nghìn nhịp. Đỗ Hồng khẩn cấp lập tức phân phó quân coi giữ đầu thành buông giỏ trục xuống, cuối cùng cứu tên tiểu giáo kia lên thành trước khi truy binh quân sở đuổi kịp tới nơi. Tiểu giáo kia vừa lên đầu thành phục xuống đất bẩm báo với Đỗ Hồng: Tướng quốc, toàn bộ 3.000 cấm quân đã bị quân sở chuốc say. Đại vương và thượng bản quân cũng đã nằm trong tay quân sở rồi. Hả? Đỗ Hồng nghe vậy khẩn trương: Công Tôn Võ ngu xuẩn này. Chợt có tiếng môn hạ thấp giọng nhắc nhở: Tướng quốc, hôm nay đại vương và thượng tướng quân đã rơi vào tay người sở. Nhớ người sở lấy đại vương và thượng tướng quân để uy hiếp Lâm Giang quốc chúng ta. Vậy phải làm gì đây? Muốn lấy đại vương và thượng tướng quân chi phối và điều khiển Lâm Giang quốc ư? Đừng có nằm mơ. Đỗ Hồng hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: Người Lâm Giang ta có thể giết sạch, nhưng khí tiết không mất. Bổn tướng hạ lệnh lập tức nghênh đón lập thái tử làm tấn vương, cùng quân dân toàn thành quyết trận sinh tử với người sở, đồng thời lệnh cho binh lính các quận các huyện tức khắc gấp rút tiếp viện cho Giang Lăng. Tướng quốc, không hay rồi, việc lớn không hay rồi, việc lớn không hay rồi. Đỗ Hồng chưa nói hết, Trung đại phu Bí Hách cao giọng kêu to, vội vã leo lên đầu thành. Bí Hách! Đỗ Hồng cả giận nói: Chuyện kinh hoàng gì? Vương cung! Bí Hách vội đi tới trước mặt Đỗ Hồng, dậm chân thở dài nói: Vương cung đã bị quân sở đột kích rồi. Vương hậu, thái tử và mười mấy thế tử toàn bộ đã bị quân sở bắt làm tù binh rồi. Nói láo! Đỗ Hồng biến sắc nói: Điều này sao có thể? Sao không thể chứ? Bí Hách ai oán nói: Tướng quốc chẳng hay đó thôi. hơn 5.000 chiếc dương vận chuyển vào cung kia rõ ràng ẩn giấu binh sĩ quân sở. Đợi khi vào cung rồi, những binh sĩ quân sở này liền phá dương xông ra. Thủ vệ vương cung chỉ có mấy trăm người căn bản là không chống đỡ được. Đợi khi thần biết thì tất cả đã muộn rồi. Hả? Đỗ Hồng suy sụp nói. Nói như vậy, nhưng cái dương này thật sự có chuyện. Giờ khắc này, Đỗ Hồng thật sự là hối hận. Sớm biết như vậy thì lúc đó liều cái mạng già này cũng phải đem mấy nghìn chiếc dương kia chặn lại. Chỉ cần không cho những chiếc dương giấu quân sở đó vào cung. Chỉ cần thái tử vẫn còn. Nhưng giờ thì đại vương rơi vào tay quân sở. Giờ thì toàn bộ quân sở giết vào thành Giang Lăng rồi, tính sao đây? Chỉ cần thái tử còn ở đây. Chỉ cần còn có một thế tử. Dù có đánh mất Giang Lăng và toàn bộ Nam quân, Lâm Giang quốc cũng sẽ không diệt vong. Thế nhưng hiện tại, đại vương, thái tử cùng với mười mấy thế tử đều bị quân sở bắt làm tù binh. Lâm Giang quốc ngay cả một tia phản kháng cũng không còn. Người sở quá rào hoạt. Bọn họ không động thủ thì thôi. Mà đã động thủ thì tuyệt đối không để lại cho người khác bất kỳ đường sống nào. Thật thương cảm cho hai đời quốc quân của Lâm Giang quốc, chỉ sợ phải mất nước rồi. Ngoài thành Giang Lăng, đại doanh Lâm Giang, Lâm Giang vương cổng ấy, thượng tướng quân Công Tôn Võ Lâm Giang quốc đã bị dụ sĩ quân sở áp giải xuống dưới. Nhìn cổng ấy và Công Tôn Võ ủ rũ, nhìn lại á tướng bộ bị Lâm Giang quốc ý khí phấn khởi, đột nhiên Vũ Thiệp có chút không đành lòng, hướng Hạng Trang nói: đại vương, thần cứ có cảm giác thắng mà không sử dụng võ lực thế nào ấy. Mặc kệ nói thế nào, quân sở có thể bất ngờ đánh chiếm Ba Thục đều có một phần công lao của Lâm Giang quốc. Thế nhưng hiện tại quân sở lại trở tay tiêu diệt Lâm Giang quốc, như thể là vong ăn phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Hạng Trang trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: Bạc Chi, ngươi phải nhớ kỹ, chính trị cho tới bây giờ không bao giờ là ôn hòa. Giữa nước với nước từ trước đến nay không nói đến hai chữ nhân từ. Lâm Giang quốc cai quản bốn quận mấy nghìn dặm, thế nhưng vua thì ảm mà thần thì nhược, không có năng lực. Đai sở chúng ta không lấy, sớm muộn gì nước khác cũng lấy. Thà để cho kẻ khác, không bằng là ta lấy. Chương 343. Bầu không khí thương nghiệp quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 343. Bầu không khí thương nghiệp năm 187 trước công nguyên đã định trước là một niên đại không tầm thường. Mùa xuân năm đó, nước Hán đầu tiên làm khó dễ trưng tập 50 vạn bộ binh cộng thêm 8 vạn kỵ binh Bắc chinh Hà Sáo. Trải qua mấy tháng chiến đấu, rốt cuộc đã đuổi được người Hung Nô, một lần nữa đoạt lại quận Cửu Nguyên minh mông dồi dào. Ngay lúc quân Hán quy mô Bắc chinh dân tộc Hung Nô, trong khoảng thời gian ngắn không chú ý tới Nam Cố, quân sở qua Lâm Giang quốc đột nhiên phát binh tập kích bất ngờ hai quận Ba Thục. Bởi phòng giữ quân Hán chống không, hơn nữa lại có cường hào Ba Thục nội ứng, quân sở thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng liền cuốn sạch hơn 20 huyện hai quận Ba Thục. Tuy nhiên, ngay lúc quân sở thừa cơ lên phía Bắc chuẩn bị bất ngờ đánh chiếm quận Hán Trung thì lại bị quân Hán đón đầu tấn công chọc vào. Á tướng quân Hán Bạch Mặc dựa vào đường kim ngưu hiểm trở thành công cầm giữ bước tiến của quân sở. Đồng thời quân cứu viện của quân Hán cũng kịp thời đến nơi. Cuối cùng, quân sở chỉ có thể nhìn đau mà nhả quận Hán Trung ra. Ngoài ra, Hàn Tín tại Hoài Nam không công mà phản. Quân sở lại điều quân trên đường trở về Giang Đông thuận lợi tiêu diệt Lâm Giang quốc. Mấy ngày sau khi Lâm Giang quốc diệt vong, Hạng Trang lập tức ban chiếu giáng Lâm Giang vương cổng ấy làm ô thương đình hầu. Thực ập 300 thạch. Lại đem vài cử tộc di chuyển đến Tỷ Lăng bảo dưỡng. Từ lúc Hạng Trang phổ biến chế độ tước vị mới đến nay, quý tộc nước sở bị mất đi việc phong quốc. Về phần thực ập tước vị, thí dụ như 300 thạch của Âu Thương Đình Hầu lại do lệnh doãn phủ thống nhất cấp cho. Cũng không nên thấy hành động này của Hạng Trang ít nhất có hai chỗ ngầm là điều tốt. Cái tốt thứ nhất là vô hình chung đem khả năng phân chia bóp chết. Có thể thấy trước, từ việc đi sâu vào thống nhất chiến tranh, quý tộc dựa vào quân công mà đạt được tước vị sẽ ngày càng nhiều. Đợi khi thiên hạ nhất thống, số lượng quý tộc nước Sở đạt tới mức quá nhiều. Nếu như thật sự phong quốc cho bọn họ, trên lãnh địa của đế quốc Đại Sở sẽ gặp phải ngàn vạn quốc gia trong một nước. Đến lúc đó, Hạng Trang lại phải giống như Lưu Bang trên lịch sử vậy, vì sự uy hiếp nguy hiểm của các đại phong quốc mà mệt mỏi. Cuối cùng cũng giống như Lưu Bang mê muội lương tâm đem giết hết các đại thần từng là cánh tay đắc lực của mình. Một khi những đại thần giúp việc đắc lực này phản kháng, vậy còn phải có thêm những trận đánh quy mô nhỏ, bách tính thiên hạ còn phải chịu khổ. Hơn nữa, dù giết hết nhưng đại thần đắc lực này, sự việc cũng chưa chắc đã yên. Chính quyền trung ương sơ quy u vinh quy to nơ gơ, lúc đang mạnh, quốc gia trong nước còn lại này hơn phân nửa sẽ không tỏ thái độ gì. Chỉ khi nào chính quyền trung ương biểu hiện yếu đi, những quốc gia này lập tức sẽ trở thành tâm phúc đại họa lớn. Điểm ấy trong lịch sử đã chứng minh nhiều lần rồi. Bất luận là loạn Thất Vương Tây Hán hay là loạn Bát Vương Tây Tấn, nguyên nhân căn bản chính là chế độ phân phong. Hạng Trang thủ tiêu phong quốc, lại đem thực ập của quý tộc quy ra thành thuế ruộng do quốc khố thống nhất cấp cho, lại từ trên căn bản ngăn chặn quốc gia vì nguyên nhân phân phong mà dẫn đến khả năng phân liệt. Dựa theo chế độ tước vị hiện tại, quý tộc hôn thích của nước Sở có thể sẽ có nhiều hơn số lượng quý tộc trong lịch sử. Nhưng trong tay bọn họ không có gì, bọn họ không có người thì lấy gì tạo phản. Điểm tốt thứ hai là phổ biến phát triển công thương nghiệp nước Sở, giảm bớt hiện tượng thôn tính đất đai. Nhìn chung lịch sử Hoa Hạ, từ Vương Triều Đại Hán đến Vương Triều Đại Minh, ngoại trừ Vương Triều Đại Tống là bị mất do ngoại tộc xâm lấn ra, còn lại Vương Triều người Hán tất cả đều mất bởi thôn tính đất đai dẫn đến bảo dân nảy sinh phản kháng. Vương Triều Đại Tống là một ngoại lệ. Bất luận là Bắc Tống hay Triều Đại Nam Tống hầu như cũng không có phát sinh quá lớn quy mô bạo dân phản kháng. Vương Triều Đại Tống sở dĩ không nảy sinh bạo dân phản kháng là bởi vì đất đai thôn tính không nghiêm trọng lắm. Mà đất đai thôn tính không nghiêm trọng là nguyên nhân căn bản của việc công thương nghiệp phát triển đã thôn tính một lượng lớn vốn lưu động của sĩ thân, cùng với việc mua sắm đất đai đã sánh ngang với vị trí địa chủ. Tầng lớp thân sĩ Vương Triều Đại Tống nguyện ý tiêu tiền như nước để có được cuộc sống cao nhã xa xỉ này. Sử dụng thuật ngữ hiện đại, tập trung hàng ngàn hàng vạn các thân sĩ tại Biện Kinh thì giống như là một nhu cầu động cơ kéo bên trong rất lớn. Kéo mui thuyền công thương nghiệp Vương Triều Đại Tống thịnh vượng tiến về phía trước, phát triển mạnh mẽ. Điều này đã đồng thời góp phần tích trữ được khối lượng của cải phong phú rất lớn, cũng tạo cho tầng lớp thân sĩ Đại Tống hưởng thụ xa xỉ, đã hình thành một vòng chống cự lành tính. Cho nên nói, Vương Triều Đại Tống là một vương triều giàu có nhất, thịnh thế nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Tuy nhiên tiếc nuối chính là, vương triều người Hán giàu có nhất trong lịch sử lại bị diệt dưới gót sắt của người Mông Cổ. Hạng Trang hiện tại đã muốn noi theo Vương Triều Đại Tống, cũng cho phép Đại Sở chuẩn bị một động cơ kéo mạnh mẽ bên trong như vậy để kéo toàn bộ mui thuyền công thương nghiệp nước Sở bừng bừng phấn chấn phát triển. Động cơ kéo bên trong nay chính là tụ tập các quý tộc bên trong thành Tỷ Lăng. Chính xác mà nói, trong tay những quý tộc này nắm giữ nguồn tài lực khổng lồ. Từ hiện nay để thấy, hiệu quả không hề sai. Nhất là lúc quân Sở chiến thắng quay về, quốc gia nghèo nàn, gia sản tích góp 10 năm đã hao đi hơn nửa. Vàng bạc, tơ lụa, vải bông trong kho vốn trồng chất như núi giờ hầu như đã trống không. Tuy nhiên, các quý tộc hôn thích cũng một đêm phất nhanh. Nhất là tướng sĩ quân Sở Viễn Chinh Ba thuộc cùng với gia thuộc của họ Hầu Bao cũng phồng lên rất nhiều. Các thương nhân Tỷ Lăng nghênh đón một thời kỳ hoàng kim chưa từng có. Trên đường cách Tỷ Lăng, đám người 13 cường hào Ba Thục Tần Phu Nhân Đường Thông đang đi chậm rãi. Quân Sở Viễn Chinh Ba Thục chiếm được sự ủng hộ to lớn của hàng trăm cường hào Ba Thục. Tuy nhiên trong đó xuất lực lớn nhất cũng là Tần Gia. Đường Gia dẫn đầu hơn 10 nhà cường hào. Quân Sở điều quân trở về Giang Đông, hơn 10 nhà cường hào Ba Thục này cũng được mời đồng hành. Hạng Trang mong muốn bọn họ có thể cảm thụ một chút bầu không khí thương nghiệp của Tỷ Lăng. Hạng Trang biết rất rõ ràng. Nước Sở nếu muốn tiêu hóa Ba Thục thì không thể tách rời sự ủng hộ to lớn của những cường hào này. Mà muốn nhận được sự ủng hộ to lớn của cường hào Ba Thục, nhất định phải tăng mạnh sự liên hệ thương nghiệp giữa Giang Đông và Ba Thục. Như vậy, với Tần Phu Nhân, Đường Gia dẫn đầu hơn 10 nhà cường hào Ba Thục này là nhịp cầu giữa Giang Đông và Ba Thục. Đi trong đám đông rộn ràng, cảm nhận được tiếng giao hàng huyên náo, ngước nhìn lên lư rượu san sát nối tiếp nhau, kỳ xá, tiệm cơm, thậm chí là ký viện, đám người Đường Thông và mười mấy cường hào Ba Thục cảm giác mình như đang đi vào thiên đường. Hai mắt nhìn mãi không chán, không thể chê. Thành Tỷ Lăng này thật quá phồn hoa, quá náo nhiệt. Tuy nhiên Tần Phu Nhân vóc người cao gây phong tư hiểu điệu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn. Đi qua một lư rượu, mười mấy đại đầu binh đang ở bên trong uống rượu đột nhiên mặt mày hớn hở, quay ra ngoài cửa sổ huyết sáo nhìn nhóm người Tần Phu Nhân đi qua trạm canh gác. Mấy người miệng còn lớn mật còn trêu dẻo, Tần Phu Nhân cũng không để tâm, thậm chí còn hướng đôi mắt quyến rũ về mười mấy đại đầu binh, lập tức gây ra những âm thanh ồn ào. Có một đại đầu binh mượn cơn say còn thật sự chạy ra khỏi lư rượu đuổi theo, muốn tiến lên sờ vào mặt hoa của Tần Phu Nhân lại bị Tần Phu Nhân một cước đạp ngã sấp xuống. Đại đầu binh trong lư rượu và những người đi đường lập tức cười vang. Tần Phu Nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé thánh thoát nói: muốn đánh nhau với lão nương, tiểu tử ngươi còn chưa đủ mạnh đâu. Đại đầu binh mặt đỏ bừng cúi đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Một trận phong ba qua đi, nhóm người Tần Phu Nhân lại tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa tới hai con đường liền liên tiếp gặp vài nhóm binh lính Sở uống rượu say. Khứu giác thương nghiệp của Tần Phu Nhân và Đường Thông vô cùng nhạy bén. Hai người đã ngửi được hơn cơ hội buôn bán. Lập tức Đường Thông quay sang nói với Tần Phu Nhân: Phu Nhân, ngươi phát hiện gì không? Phát hiện được. Tần Phu Nhân gật đầu nói: tướng sĩ quân Sở sau khi thắng trận có một việc làm được tốt nhất chính là uống rượu, điên cuồng uống rượu. Bọn họ lính được tiền thưởng lại tiêu đi hơn phân nửa vào lư rượu. Nghe nói, rượu đế bên trong Thành Tỷ Lăng từ lâu đã có tiếng, dù là rượu nhạt tân những cũng rất nhanh cung không đủ cầu. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Tần Phu Nhân đột nhiên sáng lên. Nàng nghĩ tới một cách phát tài tuyệt hảo. Đó chính là mở phường làm rượu những tại Ba Thục. Sản xuất rượu đế một lượng lớn, sau đó vận chuyển đến Tỷ Lăng kiếm lời. Rượu đế bán giá rất cao. Một vò rượu đế 10 cân tại Tỷ Lăng có thể bán được 2 kim tệ, mà Ba Thục là kho lúa lớn, lượng thực lại rẻ. Công nghệ sản xuất rượu đế là một vấn đề. Tuy nhiên vấn đề khó này cũng không làm gì được Tần Phu Nhân. Nàng dự định đêm nay vào cung cầu xin Sở Vương đặc biệt cho phép nàng ủ rượu đế tại Ba Thục. Tần Phu Nhân tin tưởng, năm xưa quân Sở đánh mà không thắng đi qua được Di Lăng, Sở Vương đã đáp ứng với nàng. Hiện tại là lúc để Sở Vương thực hiện điều đó. Tuy nhiên Đường Thông lại phát hiện cơ hội làm ăn khác, đó chính là vải bông bán chạy. Vừa rồi đi dạo trên đường, Đường Thông ít nhất phát hiện hơn 10 đại đầu binh dưới nách đều kẹp một vài cuộn vải bông. Thậm chí còn có tiểu giáo mướn xe đến mua vải bông. Rõ ràng những đại đầu binh này mua vải bông về cho thê thiếp. Có lẽ thẳng thắn nghĩ chính là đem vải bông này làm dễ đón dâu nạp thiếp. Cây bông vài chục năm trước sau khi nhập vào Giang Đông liền nhanh chóng lưu hành. Bởi vì vải bông có tính năng bền hơn vải bố và tốt hơn tơ lụa. Hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn so với tơ lụa. Như hiện giờ, vải bông đã thay thế được đay, gai được các gia đình thị dân tại thành Giang Đông chọn dùng để may trang phục trang trí nhà cửa. Đường Thông lần đầu tiên tại cửa hàng thấy vải bông thì quả thực choáng váng. Vải bông mềm mại nhắn nhủi giống như tơ lụa. Cho dù không sánh bằng tơ lụa nhưng giá cả của vải bông thì lại rẻ hơn phân nửa so với tơ lụa. Vải đay vải gai so với vải bông quả thực chính là cặn bã. Trên đời này rõ ràng còn có vải bố như vậy. Y phục nửa đời người thật sự là không lo lắng. Đường Thông đã hiểu điều kiện lớn nhất cho cây bông chính là ánh sáng phải đủ. Quê quán Ba Tây của Đường Thông nơi nào cũng tốt, một năm bốn mùa ánh sáng đầy đủ, vô cùng thích hợp trồng bông. Hắn nghĩ ra,

Thứ hai chính là theo sự mở rộng quốc thổ của nước Sở, quân sự càng dễ dàng gặp phải sự công kích. Nhất là bốn quận Lâm Giang cùng với hai quận Ba Thục lâu này không nằm dưới sự cai quản của nước Sở. Dân tâm của dân chúng sáu quận này tuyệt đối không dễ dàng quy phục như vậy. Thần nghĩ ít nhất trong vòng 3 năm sáu quận này sẽ trở thành gánh nặng cho nước Sở. Nói cách khác, ít nhất trong vòng 3 năm, nước Sở phải tận lực tiêu hóa sáu quận này, đem quân lực chủ yếu để cố thủ sáu quận mới, tinh lực chủ yếu cũng dùng để thống trị sáu quận này. Nhưng trước khi sáu quận này chưa hoàn toàn được thu nhận thì nước Sở sẽ không có động thái gì lớn. Điều này cũng chỉ là đem quyền chủ động chiến lược chắp tay dâng lên hay sao? Ồ, có chút đạo lý. Lưu Bang nghe xong cũng kích động, sự việc thật đúng là như vậy. Trầm ngâm một lát, Lưu Bang lại nói: nếu đem so sánh nước Sở với một con rắn độc, vậy thì hiện tại con rắn này đã nuốt phải khối thịt béo. Trước khi nó hoàn toàn tiêu hóa được khối thịt béo này thì sẽ không có hành động gì. Mà đại hán ta lại hoàn toàn có thể nhân cơ hội này làm vài hành động. Thí dụ như tiêu diệt nước Hàn, nước Yến, nước Triệu, thậm chí cả nước Lương. Từ lúc nước Lâm Giang diệt vong, thiên hạ hiện nay chỉ còn 9 quốc gia Hán, Sở, Tề, Lương, Triệu, Yến, Hàn, Hoài Nam, Nam Việt. Trong đó thật sự được coi là uy hiếp với Lưu Bang chỉ có 3 nước là Sở, Tề, Lương, còn 5 nước là Triệu, Yến, Hàn, Hoài Nam, Nam Việt. Căn bản Lưu Bang không để vào mắt. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của Trương Lương, Trần Bình, nước Đại Hán đầu tiên cần suy xét giải quyết là sự uy hiếp của người Hung Nô phương Bắc. Sau đó phái một viên thượng tướng dẫn một đội quân yểm trợ càn quét Hàn, Triệu, Yến. Cuối cùng dốc binh lực xuất ra Hàm Cốc hợp với Tề đánh Lương. Sau khi tiêu diệt nước Lương sẽ lại dẫn quân xuống phía Nam, rồi sẽ cùng mới quyết chiến với nước Sở. Cuối cùng lại quay về đối phó với nước Tề. Chỉ tiếc là vừa mới đi được bước thứ nhất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quận Cửu Nguyên đã đoạt được, người Hung Nô đã đuổi đi, nhưng kho lúa lớn Ba Thục lại bị nước Sở chiếm mất. Trần Bình trầm ngâm nói: hiện tại nước Sở không dành để ý tới phía Bắc. Nước Đại Hán ta có thể nhân cơ hội này công khai phạt Hàn, Triệu, Yến. Nhưng nếu cứ như vậy sẽ khiến cho nước Sở thong dong có thời gian cùng với cơ hội tiêu hóa hấp thu bốn quận Kinh Tương, hai quận Ba Thục. Một khi nước Sở hoàn toàn hấp thu sáu quận này, muốn đoạt lại rất khó khăn. Bạch Mặc cũng nói: thần cũng nghĩ không thể để nước Sở thong dong có thời gian và cơ hội tiêu hóa. Chu Bột cũng nói: Ba Thục có nơi hiểm yếu cách trở, rất khó công hãm, không bằng xuất binh đánh Kinh Tương. Chỉ cần cướp được bốn bộ Kinh Tương thì sẽ chặt đứt sự liên hệ chặt chẽ giữa hai quận Ba Thục cùng Giang Đông. Được, Lưu Bang quả quyết nói: vậy xuất binh đánh Kinh Tương. Trương Lương lại khoát tay mỉm cười nói: trực tiếp xuất binh có thể coi là lựa chọn tốt, nhưng chúng ta vẫn còn lựa chọn khác tốt hơn. Còn lựa chọn khác tốt hơn. Lưu Bang nghe vậy kích động, la lên: mau nói. Trương Lương khẽ mỉm cười, nói: vì sao chúng ta không xua hổ nuốt sói? Xua hổ nuốt sói? Lưu Bang mờ mịt nói: ai là hổ, ai là sói? Trần Bình nghe vậy mí mắt cũng giật giật, nói: Tử Phòng huyên ý nói là kích động quân Lương đi tấn công Kinh Tương. Đúng. Đón nhận ánh mắt coi trọng của Lưu Bang, Trương Lương gật đầu thật manh, nói: Lương Vương Bành Việt chính là mãnh hổ, mà tướng Sở Bàng Ngọc đóng giữ ở Kinh Tương chính là ác lang. Hổ lang tranh chấp, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Lưu Bang lại nói: có thể được. Bàng Ngọc chính là ác tướng của Hạng Trang, Hạng Trang sẽ ngồi yên mà không quan tâm đến sao? Trương Lương cười nói: Cao Sơ, Bàng Ngọc đều là tướng tâm phúc của Hạng Trang. Bất kể là Cao Sơ lọt vào công kích hay là Bàng Ngọc có hiểm, Hạng Trang chắc chắn sẽ phát binh cứu giúp. Nhưng đại chiến liên tục qua đi, trong quốc khố nước Sở còn có bao nhiêu tiền lương chứ? Không có tiền lương, Hạng Trang làm gì có thể phát binh đi cứu viện? Lưu Bang gật gật đầu, lại nói: Vậy thì Bành Việt thì sao, hắn sẽ xuất binh chứ? Trương Lương khẽ mỉm cười, nói: Lương Vương Bành Việt đối nhân xử thế bạo ngược, lại trọng mặt mũi. Lần này Hạng Trang gây khó dễ cho hắn, đem quân Lương đùa giỡn vòng quanh. Trong lòng Lương Vương đã vô cùng tức giận. Đại Vương chỉ cần phái một người có sở trường ăn nói đến Định Đào nhắc lại việc này, Lương Vương tất sẽ thèn quá hóa giận, nhất định sẽ đem quân tấn công Kinh Tương. Sở Trường ăn nói. Lưu Bang kích động nói: Vậy để việc này Tử Phòng xử lý. Tỷ Lăng Thượng Thư Phòng Cung Sở Vương. Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, lo lắng nói: Đại Vương, so với việc tướng quân Cao Sơ trấn thủ hai quận Ba Thục, thần càng lo lắng tướng quân Bàng Ngọc đóng ở bốn quận Kinh Tương. Nếu Lưu Bang có thể kích động được Bành Việt, vậy thì bốn quận Kinh Tương rất có khả năng bị lọt vào hai hướng giáp công Hán Trung Nam Dương. Chỉ dựa vào 3 vạn người của Bàng Ngọc, sợ là ngăn không được. Vũ Thiệp gật gật đầu cũng nói: Bốn quận Kinh Tương không thể so với hai quận Ba Thục, không có nơi hiểm yếu đế thủ. Trong lòng Hạng Trang cũng trầm xuống. Đúng vậy, trong bốn quận Kinh Tương thì Nam quận, Hành Sơn quận không có nơi hiểm yếu để thủ. Nếu chẳng may quân Hán, quân Lương từ Hán Trung Nam Dương hai mặt giáp công, chỉ dựa vào 3 vạn nhân mã của Bàng Ngọc thì tuyệt đối ngăn không được. Xem ra cần thiết phải điều Cao Sơ từ Ba Thục tới Kinh Tương, ngoài ra lại còn phải tăng binh lực tới Kinh Tương. Nửa tháng sau, sứ giả Hán Vương nhanh nhẹn vào thành Định Đào. Lương Vương Bành Việt cũng không chút chậm trễ, lúc này triệu tập quần thần tiếp kiến sứ giả Hán Vương long trọng tại đại điện cung Lương Vương. Khiến Bành Việt không ngờ chính là sứ giả Hán Vương lại là mo thư sinh trẻ tuổi. Tại hạ bạch mặt tham kiến Lương Vương. Sứ giả Hán Vương mặt bạch y cử chỉ phong độ. Bạch mặt, ngươi là bạch mặt. Bành Việt mặt hơi biến sắc, văn võ đại thần đứng hai bên sắc mặt cũng trắng giã. Bạch mặt ở kiếm các phục kích quân sở. Sự tích Hạng Trang suýt chút nữa bị chết đã sớm truyền khắp thiên hạ. Danh tiếng của người này khiến cho Sở Vương Hạng Trang mặt mũi xám ngoét lại là người như này. Bạch mặt vái chào, vẻ mặt diềm tính nói: Đúng là tại hạ. Thật sự là hậu sinh khả ấy. Bành Việt gật đầu lại nói: Không biết tiên sinh đến đây có chuyện gì. Bạch mặt lần thứ hai thi lễ nói: Trước đây, nước Sở thừa dịp lúc ta đại chiến với Hung Nô đã đánh lén hai quận Ba Thục. Vương ta vì muốn báo thù Ba Thục quyết ý khởi 300.000 binh chia làm hai đường từ Thượng Dung, võ quan giết ra. Nếu có thể được quân Lương ra tay tiếp viện, sau khi thành công sẽ lấy Nam quân Hành Sơn quận để tạ ơn. Bành Việt nghe vậy mỉm cười. Lưu Bang quả nhiên là tính kể giỏi. Quân Hán của hắn ta đi công thành đoạt đất lại để cho đại quân nước Lương đi theo cứu viện để sống mái với đại quân nước Sở. Coi Bành Việt ta là kẻ ngốc à? Lập tức Bành Việt tức giận nói: Thật sự có lỗi, đại lương ta năm nay nhiều tai ương, thực lực của một nước không tăng, sợ là lực bất tòng tâm. Bạch mặt nghe vậy mỉm cười, rất không khách khí nói: Trên đường tại hạ tới Định Đào có nghe người ta nhắc đến Lương Vương. Nói là Lương Vương đã già rồi, sớm đã không còn hùng tâm như năm xưa nữa. Tại hạ vốn không tin, nhưng hiện giờ thì tin. Lương Vương ngươi thật sự già rồi, hùng tâm tráng trí năm xưa đã không còn chút gì rồi. Làm càn, thượng tướng quân Lưu Khấu đứng đầu Tả Hữu sần tím mặt, lập tức rút kiếm đặt lên cổ Bạch Mặc, lớn tiếng quát: Bạch Mặc còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách bản tướng quân thủ đoạn độc ác vô tình. Bạch mặt khinh miệt liếc nhìn thanh kiếm sắc bén đặt trên cổ mình, thản nhiên nói: Thượng tướng quân giết được một mình tại hạ, có thể giết được người khắp thiên hạ không? Dừng lại một chút, Bạch mặt lại nói với Bành Việt: Lương Vương có thể ngăn được miệng tại hạ, nhưng có thể ngăn được miệng từ khắp thiên hạ không? Lương Vương, ngươi thật sự già rồi. Đổi lại năm xưa, quân Sở khiêu khích ngươi như vậy chỉ sợ ngươi đã sớm nhất binh quy mô đánh vào Giang Đông rồi. Sao có thể giống như hiện giờ khiếp sợ trốn tránh chiến đấu với quân địch như vậy? Muốn chết! Lưu Khấu lại gầm lên một tiếng trầm đục định ra tay. Chậm đã! Bành Việt ngăn Lưu Khấu lại, nói với Bạch Mặc: Tiểu tử, quả nhân không già. trong lòng quả nhân hiểu rõ nhất. Ngươi không cần phải sử dụng cách khích tướng như vậy. Quay về nói với Hán Vương, nước Lương ta có thể khai chiến với nước Sở. Tuy nhiên sau khi thành công, bốn quân Kinh Tương nhất định phải nhập vào dưới sự cai quản của nước Lương ta. Trương Lương đoán trước không sai chút nào, Bành Việt quả thật là thẹn quá hóa giận. Bành Việt này trời sinh tính bạo ngược, coi trọng sĩ diện. Lúc trước Hạng Trang kêu gọi muốn tụ hợp quân Hoài Nam, quân Lâm Giang cùng đánh nước Lương cũng đã khiến ông ta không thích. Sau này sự việc đã chứng minh, việc này tuy là Hạng Trang dùng thủ thuật che mắt, nhưng rõ ràng Hạng Trang lấy nước Lương để ngụy trang càng khiến Bành Việt thêm căm tức. Có khi nào Bành Việt chịu để mình trở thành quân cờ trong tay người khác? Nếu không phải đại quân của Trung Ly Muội kẹp chặt ở giữa Mai Sơn Hoài Nam, quân Lương đã sớm đánh vào Cửu Giang rồi. Hiện tại Bạch Mặc lại đi đổ thêm chậu dầu trên đầu Bành Việt, ngọn lửa trong lòng Bành Việt lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Miệng ông ta nói là không để ý tới việc khích tướng của Hán Vương, nhưng trên thực tế lại đồng ý với điều kiện của Hán Vương. Hiện tại ông ta đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, biến thành một con sư tử nổi giận. Thấy Bành Việt mắc bẫy, Bạch Mạc mỉm cười nói, chỉ cần quân Lương có thể đánh chiếm bốn quận Kinh Tương, Vương ta tuyệt đối không ý kiến. Vậy thì cứ quyết định như thế. Bành Việt lại vung tay lên, cao giọng nói, nửa tháng sau, mặc kệ là Hán Vương có xuất binh hay không, quả nhân cũng sẽ đích thân dẫn đại quân Nam chinh Kinh Tương. Bành Việt còn nửa câu không nói ra. Nửa câu này chính là, đến lúc đó quả nhân sẽ nắm quyền khống chế toàn bộ thiên hạ. Là Lương Vương Bành Việt, chứ không phải là Hán Vương Lưu Bang. Vậy thì tại hạ cáo từ. Bạch Mặc thong dong vái chào, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Bạch Mặc vừa mới đi, toàn bộ đại điện xôn xao. Tướng quốc Trương Thuyết, thượng đại phu Đinh Hoàn, trung đại phu Hề Ý đều tiến lên khuyên bảo Bành Việt thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tuy nhiên thượng tướng quân Lưu Khấu, thứ tướng quân Hỗ Tê, Dơ Y, E B lại xoa tay vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã sớm mong ngóng có thể đánh một trận lớn với nước Sở rồi. Chương 346 đoạt thực miệng hổ quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 346 đoạt thực miệng hổ. Quần thần tham dự triều hội phần lớn đã tản đi. Trong đại điện Nha Thiên chỉ còn lại 4 người: Lương Vương Bành Việt, tướng quốc Hạ Thuyết, thượng tướng quân Lưu Khấu, cùng với quân sư Triệu Viêm. Nỗi bực tức trong lòng Bành Việt đã lắng xuống, nghĩ lại có chút hối hận. Tuy nhiên hối hận cũng chỉ là hối hận, Bành Việt cũng sẽ không biểu hiện trên mặt, lại càng không nói ra miệng. Y hơ a nơ là người vô cùng vẻ mặt vô cùng tốt. Vâng. Y tì dơ o quy quy nơ gơm. Thể diện. Có đôi khi biết rõ núi đao biển lửa phía trước, hắn cũng sẽ kiên trì xông lên. Ý kiến đại thần chia làm hai phái hoàn toàn trái ngược nhau. Tướng quốc Hạ Thuyết đứng đầu văn thần kiên quyết phản đối dùng binh đánh Kinh Tương. Còn lại thượng tướng quân Lưu Khấu cầm đầu võ tướng toàn lực ủng hộ. Hiện tại, tất cả đại thần chỉ có quân sư Triệu Viêm vẫn chưa tỏ rõ thái độ, khiến Bành Việt rất muốn nghe ý kiến của Triệu Viêm. Triệu Viêm trầm ngâm một lát, nói: đại vương, đối với việc dùng binh đánh Kinh Tương, giống như cho đoạt miếng ăn từ miệng hổ. Đoạt thực. Bành Việt im lặng không nói. Hắn hiểu điều Triệu Viêm nói chính là sự thật. Kinh Tương chính là vị trí trọng yếu liên kết Ba Thục với Giang Đông. Hạng Trang dốc toàn sức lực mới đoạt được Ba Thục từ trong tay Lưu Bang, há lại có thể cam tâm rời Kinh Tương sao? Huống chi Sở quốc còn có thủy quân sắc bén, chi lợi Kinh Tương, đường thủy nhiều lại có thủy đảo. Muốn đoạt Kinh Tương từ trong tay quân Sở quân, cũng chẳng phải đoạt miếng ăn từ thực miệng hổ sao? Hạ Thuyết vẻ mặt rung lên, đưa mắt nhìn Triệu Viêm, hỏi: ý quân sư là không lấy Kinh Tương nữa sao? Ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Viêm lại lắc đầu, nói tiếp: tuy nhiên, theo đương kim hoàng thượng phân tích đại thế thiên hạ hiện nay cho thấy, bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết, đoạt thực miệng hổ cũng vẫn có thể xem như một con đường sống. Bảo thủ chỉ có thể ngồi chờ chết. Hạ Thuyết nhíu mày, nói: vậy là có ý tứ gì?

là nên đem Đô Thiên hướng tới Giang Lăng trở thành thủ đô. Vị trí địa lý Giang Lăng không cần phải bàn cãi. Phía Tây cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. À. Cơ. Hơ. Ba thuộc. Phía Đông khống chế Giang Hoài. Phía Nam gần Vơ. O. Y. T. Y. E. Ngũ Linh. Phía Bắc nhìn Vơ. E. Vơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trung Nguyên. Tuy nhiên làm thủ đô không được thích hợp. Làm thủ đô thật quá thích hợp. Tuy nhiên, so với những người ủng hộ Sơ. Sơ. O. Y. Đô. Những người phản đối rời đô lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa đạo lý rất rõ ràng. Một số người có địa vị không muốn từ bỏ lợi ích trong tay. Thí dụ như hôn thích đặt mua sản nghiệp hôn thích ở Tỷ Lăng. Nếu thủ đô hướng tới Giang Lăng, như vậy tất cả đầu tư trước đây toàn bộ trôi nổi. Đương nhiên bọn họ không cam lòng. Còn có sĩ tộc Giang Đông. Một khi thủ đô sơ, sơ, o, y, đến Giang Lăng, bọn họ bị mất nhiều ưu đãi. Vua và dân nghi luận xôn xao. Sở Vương Hạng Trang chưa bao giờ tạo ra sự biểu quá thái như vậy. Tuy nhiên, giống như Bách Lý Hiền, Tất Thư cũng có thể mơ hồ đoán được. Kỳ thực là tán thành Hạng Trang tán thành sơ, sơ, o, y, đột. Chỉ có điều hiện tại điều kiện và thời cơ sơ, sơ, o, y, đô vẫn chưa chín mùi. Cho nên Hạng Trang mới an nhẫn trong lòng. Một khi thời cơ đã đến, Hạng Trang nhất định phải sơ, sơ, o, y, đột. Phá Quân vừa đi vừa nói với Cao Sơ: "Tướng quân, Giang Lăng thành cao, hào sâu, và lại lương thảo sung túc. Trong thành lăn cây, lôi thạch, mãnh dầu hơ, o, à, o, và vật tư thủ thành trồng chất như núi. Mạc tướng nghĩ cùng lúc 50 vạn đại quân 100.000 sơ, sơ, quy, quy, à, quy, quy, y, cơ, u, à, Hán Lương đến tấn công. Chúng ta cũng có thể ứng phó. Ít nhất thủ vững trong vòng nửa năm, tuyệt đối không thành vấn đề." Cao Sơ im lặng lắc đầu, thiên hạ này vốn không có thành nào không công phá được. Đại vương sớm đã nói, Tỷ Lăng không có nhiều khả năng phát binh cứu viện đến sơ, sơ, quy, quy, à, y, mơ. Hết thảy chỉ dựa vào chính mình. Không phải Sở quốc không có binh, mà là Sở quốc không có lương thực, có cơ, a, a, u. Đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Nhà kho lớn lương thực cũng không còn, làm sao lại có thể điều động viện quân đến? Trừ khi đại vương hạ quyết tâm đến. Nhưng làm như vậy chính là đoạt miếng a, nơ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Trên miệng sĩ tộc và dân chúng Kinh Tương, rốt cuộc bảo vệ cho Kinh Tương, khiến phần lớn mất đi lòng dân, mất nhiều hơn được. Nhưng mà chỉ dựa vào 5 vạn người thủ vững Giang Lăng trong 6 tháng, nói thì dễ làm thực khó, ai biết đại quân Hán Lương dùng thủ đoạn gì tiếp cận, thủy ngập hỏa công, hoặc trực tiếp đào thành, cơ, o, cả, hơ, o. Thủ Giang Lăng chờ quân địch đánh tới trước cửa, vô cùng bị động, không phù hợp với cách đánh của Cao Sơ. Cao Sơ hắn phải chủ động xuất kích, cự định ngoài biên giới, lui lại giữ Giang Lăng hẳn là cùng đường, là lựa chọn bất đắc dĩ. Tuy rằng Từ Khương đi theo phụ tá không lâu, nhưng rõ ràng đoán được tâm ý của Cao Sơ, lập tức hỏi: "Tướng quân không muốn chủ động xuất kích, chống đỡ ca, e, cơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, địch ngoài biên giới sao?" Cao Sơ dừng chân lại, đứng ở lỗ châu mai, nói: "Đại vương đã nói qua tiến công mới là cách phòng ngự tốt nhất." Ngừng lại một chút, Cao Sơ lại rút hoành đao đi trên thành hai vòng, nói: "Dựa vào tin tình báo từ Ô Mộc Nhai, 300.000 quân Hán, 100.000 quân Lương đang từ ba phía thượng dung. Võ quan Uyển huyện cấp tốc tiến tới Giang Lăng, chậm nhất thì hơn một tháng sẽ tới Giang Lăng. Ta nghĩ ăn Lương quân sẽ ăn từ Uyển thành trước. Phá Quy Quy U A Nơ nghe vậy hút một ngụm linh khí, nghiêm nghị nói: tướng quân, Lương quân có chừng 100.000. Phá Quân không thể không giật mình. Tuy nói Kinh Tương không tăng binh, nhưng sau khi vừa mới tăng binh, quân Sở quân tại Kinh Tương cũng chỉ có 50.000 người. Quân tinh nhuệ Hổ Bí Xoanh cũng chỉ có 10.000 lão binh. Dựa vào 50.000 người mơ U O Nơ Nơ Gơ Hơ I S Quy Quy ăn tươi luôn 100.000 lương quân của Bành Việt, mở cái gì vui đùa. Bành Việt cũng không phải là kẻ ngu đần, 100.000 lương quân lại càng không phải gà đất cơ. Hơ O To ngói 100.000 binh sao? Cao Sơ lãnh đạm nói: trận chiến Cử Lục năm đó, 200.000 quân tinh nhuệ quân tê tê a nơ quân cũng không cấp diệt được 50.000 quân của Tiên Vương sao? Ngừng lại một chút, Cao Sơ lại nói: trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì không làm được, mấu chốt xem ngươi có đảm đương được hay không, có quyết tâm hay không, có nghị lực hay không. Từ Khương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: tướng quân, có lẽ thật là vẫn còn cơ hội. Đúng vậy. Cao Sơ thoáng chốc mắt lộ ra ánh sao, nhìn Từ Khương, nói: nó trong tầm mắt của nơ gơ u vinh quy quy to y nơ to y, cách nhìn của ngươi đi. Từ Khương giơ tay phải lên, duỗi ba ngón ra, cao giọng nói: tại hạ nghĩ rằng quân ta có ba nhân tố có lợi. Thứ nhất, bất kể quân Hán hay quân Lương đều tuyệt đối không thể tưởng tượng được quân ta dám lấy nhược binh chủ động xuất kích. Mà trong Tôn Tử binh pháp có giảng xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị, đánh bất ngờ, tấn công bất ngờ. Đúng vâng. A Quy Quy Y U Vinh Quy Quy rất có lơ Y Cơ Hơ Y là đạo lý này. Cao Sơ gật gật đầu, nói: còn có gì nữa? Từ Khương ngừng lại một chút, lại nói tiếp: tiếp đến, Lương Vương Bành Việt vẫn chỉ là Bành Việt trước kia. 100.000 lương quân 10 năm trước chưa chắc đủ sắc bén chống đỡ một đội Hổ Lang quân. Vậy sao? Cao Sơ nhíu mày, nói: ngươi nói lời này có ý tứ gì? Từ Khương nói: 10 năm trước quân Lương từ trong biển máu núi thi thể Thi Sơn đi ra, không có chút khoa trương. 100.000 người kia chính là 100 cái đầu người dùng máu nuôi nấng mãnh hổ, cho nên sắc bén không thể đỡ. Ngừng lại một chút, Từ Khương lại nói tiếp: nhưng từ nay cho đến 10 năm nay, Lương quân đã không đánh qua trận lớn nào nữa, đã không dựa quá nhiều vào sự giết chóc để duy trì em sức chiến đấu của quân đội. 10 năm không chiến đấu, 10 năm không chém giết, bọn họ có thể còn giữ lại bao nơ hơ y e u gơ y u vinh quy quy vài phần tâm huyết sao? Lập tức hai con mắt Cao Sơ sáng như ánh sao, tên tiểu tử Từ Khương này nói rất có đạo lý. Quân Sở có cơ chế trang bị đầy đủ, cũng có quân kỷ xâm nghiêm. Vừa dơ dơ quy quy to hơ to nơ nữa lại có là ba đại doanh lão binh cấm quân ba đại doanh, bình thường cũng nhất định phải duy trì huấn luyện nghiêm khắc. Bởi vậy 10 năm không đánh giặc, quân Sở vẫn là một đội quân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến. Nhưng quân Lương quân không phải vậy. Chế độ thưởng phạt khuyến khích quy u a nơ cơ o nơ gơ thưởng và kỷ luật quân đội của quy u a nơ cơ hơ e độ quân kỷ lương quân hoàn toàn kém. 10 năm sống an nhàn sung sướng cũng đủ đục khoét tâm huyết của một nam nhân. Hiện tại Lương Quân vẫn có một đội hổ lang gào thét giống năm đó sao? Phá Quân bỗng nhiên nhẹ giọng thầm nói. Hiện tại quân lương không thể so sánh với năm xưa. Ta có tộc để dưới chứng Trung Ly Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Nơ. Gơ. Quân làm dưới chứng khúc trường. Hắn cử mang theo một đội tên thám báo từ Mai Sơn nói cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Với một đội thám báo của quân lương quân phạm nhất ỉ vào. 20 người đấu vơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. 30 tên quân lương quân. Kết quả bọn họ đã chết 8. Lương quân chết 16. Cũng không biết có phải quân lương quân năm đó hay không. Cao Sơ nói tiếp. Mặc kệ sức chiến đấu quân lương quân trước đó như thế nào, còn nhân tố có lợi thứ ba. Từ Khương nói. Nhân tố thứ ba chính là thủy quân. Vài ngày tê. To. Y. Quy. U. A. Trung Ly tướng quân dẫn 20,000 thủy quân đuổi tới Giang Lăng. Dựa vào thủy quân cùng với đường thủy sông Hán Thủy, bất cứ lúc nào quân ta cũng có thể quay về sau đánh bơ. To. Cơ. Vâng. U. Hồi sau sườn quân lương quân, cắt đường lui của quân lương quân. Cao Sơ thoáng chốc trầm mặt, chỉ có con ngươi ngẫu nhiên lộ ra ánh quang, biểu hiện tính toán bên trong nội tâm hắn. Chủ động xuất kích hay là tử thủ Giang Lăng? Nam Dương Quy U A A nơi uyển huyện, 100,000 đại quân lương quốc sống như châu chấu tàn sát bừa bãi ngoài thị trấn Uyển. Tuy rằng Uyển huyện là quốc thổ lương quốc, nhưng dân chúng này vẫn bị quân lương cướp sạch. Nơ. To. Y. To. Y. Đại quân đi qua. Ngưu Dương cả. E. Bơ. To. Dây gà vịt và súc vật đều bị cướp không còn. Lương thực tích chứ từng nhà tồn lương đều bị cướp hầu như không còn. Duy độc như thế nào cũng không giết người. Chỉ duy nhất là không giết người. Bành Việt chỉ nghiêm lệnh không cho giết người, nơi này dù sao vẫn do lương quốc cai trị. Về phần hiện tượng bắt gian dâm, cướp bóc, Bành Việt cũng không để ý tới. Hắn căn bản cũng lười quản. Hắn nhận tê, hơ, a, y, s, e, mơ. Ra hắn, một đội quân không bắt không cơ. U, vinh, quy, quy, to. B. Quy. U. A. D. Quy. Quy. Nơ. Không được. Vậy có còn là quân đội sao? Quân đội nên có sáng bộ của quân đội. Sĩ tốt nên kiềm chế giá tính phóng đãng. Nếu không làm sao có tâm huyết, làm sao tới sức chiến đấu. Huống chi quốc phố lương quốc cũng tồn lương không nhiều. Không cơ. U. Vinh. Quy, quy, to, bê, dơ, dơ, quy, quy, to, à, quy, quy, tị. 100,000 đại quân ăn bằng cái gì? Đây vẫn là ở Uyển huyện, vẫn là nơi lương quốc cai trị. Nếu là vào Kinh Tương, nếu là thuộc sở quốc cai trị, quân lương quân không chỉ có bơ, to, to, cơ, lột, mà còn đốt nhà giết người. Quân lương quân kia danh là hổ lang danh chấn thiên hạ, sẽ khiến quân sở quân run như cầy sấy. Trẻ nhỏ Kinh Tương nghe thấy lương quân chi mệnh không dám ra khỏi nhà. Đại quân đang hành quân, bỗng nhiên trung quân giáo ấy Bành Minh bỗng nhiên rục ngựa tiến lên. Đại vương, huyện lệnh Uyển Thành cầu kiến. Huyện lệnh Uyển Thành. Bành Việt nhíu mày, có chút không hài lòng nói. Lúc này gây nên chuyện gì? Tiếng nói vừa dứt, bên kia giọng nói của huyện lệnh Uyển Thành kích động vang lên. Đại vương, lúc này là thời kỳ giáp hạt, không thể phóng túng binh lính cướp đoạt lương thực. Nếu không dân chúng Uyển huyện sẽ không có đường sống. Đại vương, tất cả đều là dân chúng lương quốc,

tọa kỵ của kỵ binh quân sở rõ ràng là cao hơn, nhanh hơn so với kỵ binh quân lương. Mấy trăm kỵ binh quân lương chạy đi chưa được 200 dặm đã bị nằm trong tầm bắn của cung tiến kỵ binh quân sở. Kỵ tướng quân sở dẫn đầu liền dương cung bắt đầu bắn cung. Kỵ binh quân lương đang phi ngựa chạy trốn liền bị trúng tên ngã xuống ngựa. Chết tiệt, sở mọi dợ nhanh hơn chúng ta chạy không thoát rồi. Con mẹ nó, chết thì chết, đừng chạy nữa, quay lại liều mạng với chúng. Một tiếng phẫn nộ kêu lên, mấy trăm kỵ binh quân lương lập tức chuyển đầu ngựa quay lại tấn công quân sở. Binh lực quân sở chiếm ưu thế đương nhiên sẽ không sợ chiến đấu, tất cả đều cất cung lại nâng hoàn thủ đao ra nghênh chiến. Cách đó không xa, dân chạy nạn Kinh Tương tìm được đường sống trong cái chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diều già dắt trẻ lần thứ hai tiếp tục cuộc hành trình chạy nạn. Tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng đã đem quân sở trở thành an nhân cứu mạng, sự thật cũng đúng là như vậy. Giờ khắc này, dân chạy nạn Kinh Tương cuối cùng cũng đã hiểu. Có một đội quân hùng mạnh bảo vệ bọn họ. Loại cảm giác này thật tốt. Sau nửa canh giờ, Chữ Thuần đích thân dẫn 3.000 kỵ binh quân lương chạy tới cánh đồng mênh mông. Tuy nhiên, lúc Chữ Thuần chạy tới thì trận hỗn chiến trên đồng hoang đã sớm kết thúc. Hơn 400 kỵ binh quân lương toàn bộ chết trận. Ngay cả một con ngựa cũng không con nào chạy trốn được. Cũng bị giết chết hết. Quân sở rõ ràng còn chặt bỏ đầu của quân lương xếp thành một ngọn núi nhỏ trên đồng hoang. Trên ngọn núi nhỏ đó còn cắm một bạch kỳ. Trên bạch kỳ còn có chữ: quân lương nhất định bại, Bành Việt nhất định vong. Đi sát vào hơn mới phát hiện trên mặt trái của bạch kỳ còn có nhiều chữ nhỏ hơn, đó là một chiến thư. Nhìn đầu người chồng chất thành núi, còn cắm bạch kỳ lên ngọn núi nhỏ đó. Khuôn mặt Trừ Thuần thoáng chốc co giật kịch liệt, hai tay siết chặt lại, các đốt ngón tay vì quá sức mà trở nên trắng bệch. Khiêu khích, đây chính là khiêu khích. Quân sở quá kiêu căng rồi, quả thực quá kiêu căng rồi. Mất một lúc lâu, Trừ Thuần mới thở hắt ra, nghiến răng nói: đuổi theo cho bản tướng quân, giết sạch sở mọi dợ chết tiệt này, một người cũng không tha. Lại qua nửa canh giờ, Trừ Thuần đầy bụi đất quay về trước mặt Lưu Khấu. Nửa canh giờ trước, Trừ Thuần mang theo 3.000 kỵ binh quân lương liều lĩnh khinh địch. Kết quả bị quân sở phục kích. 3.000 kỵ binh tổn thất hơn nửa. Cuối cùng Trừ Thuần mang theo hơn 800 kỵ binh chạy thoát quay về. Lưu Khấu tức giận nổi trận lôi đình, mệnh lệnh cho thân binh đem Trừ Thuần ra chém đầu. Nhưng mười mấy thuộc cấp ra sức cầu xin Lưu Khấu mới tha mạng cho Trừ Thuần. Tuy nhiên vẫn hạ lệnh đánh Trừ Thuần 80 quân côn. 80 quân côn đánh xong, lưng, mông và hai chân của Trừ Thuần máu thịt bầy nhảy. Dù không nói ra lời nhưng trong lòng vô cùng hận Lưu Khấu. Kỵ binh tiên phong nếm mùi thất bại. Quân lương bị hao tổn nhuệ khí. Lưu Khấu cũng không dám giấu riêng mà không báo, lập tức cầm cây bạc kỳ mà Trừ Thuần đã nhổ từ ngọn núi đầu người xuống đi tới trong quân Bành Việt. Lúc này Bành Việt tay cầm bạc kỳ đang đi đi lại lại trong trướng. Quân lương nhất định bại, Bành Việt nhất định chết. Hừ, thằng nhãi cao sơ này khẩu khí thật lớn, năm xưa lúc quả nhân cướp bóc tại Cự Giá Trạch nó còn chưa ra đời. Miệng còn hôi sữa mà dám kêu căng trước mặt quả nhân. Thật là không biết sống chết. Dứt lời, Bành Việt hung dữ ném bạc kỳ đang cầm trong tay xuống đất. Chiến thư trên bạc kỳ này đương nhiên là cao sơ muốn Bành Việt xem, là mời quân lương quyết chiến tại huyện Khởi. Lưu Khấu cũng nói: thằng nhãi cao sơ thực sự là điên cuồng. Chỉ có mấy vạn đám ô hợp không bảo vệ Giang Lăng đi lại còn chạy tới huyện Khởi để tìm cái chết ư? Nói thật, cao sơ không kiên cường thủ Giang Lăng mà lại mang theo đại quân ra huyện Khởi quyết chiến với quân lương. Điều này có chút ngoài dự liệu của Bành Việt và Lưu Khấu. Triệu Viêm đứng bên cạnh thì không nói gì nhưng trong lòng thì lạnh lùng nghĩ. Sự việc ít hẳn có điều khác thường. Quân sở bất ngờ muốn quyết chiến với quân lương tại huyện Khởi. Trong đó nhất định có huyền cơ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đây chỉ là kế dụ địch của quân sở. Huyện Khởi tuyệt đối không thể là chiến trường quyết chiến thật sự. Quân sở chắc chắn có mưu đồ khác. Tuy nhiên Triệu Viêm cũng không nói ra suy đoán của y. Bành Việt thấy Triệu Viêm cũng không có ý nói gì, lập tức phân phó Lưu Khấu. Lưu Khấu, lập tức phái người đi thông báo với Cao Sơ. 3 ngày sau đại quân nước Lương ta sẽ đúng hẹn chạy tới bên ngoài thành của huyện Khởi. Để Cao Sơ hắn ngửa cổ chờ ta. Dừng lại một chút, Bành Việt lại nói. Quả nhân muốn xem hắn làm thế nào đánh bại quân Lương, làm thế nào diệt được quả nhân. Huyện Khởi, đại doanh quân sở. Sứ giả quân Lương vinh váo tự đắc đã đi, trong tay Cao Sơ là thư trả lời. Phá quân nhìn phong thư trả lời trong tay Cao Sơ một chút, nói. Thật không ngờ Bành Việt lại dễ dàng mắc câu như vậy. Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Cao Sơ gõ đầu Phá quân một cái, tức giận nói. Muốn dụ 10 vạn đại quân của Bành Việt tiến vào Lục Giã Trạch không dễ dàng đâu. Dừng lại một chút, Cao Sơ lại có chút lo lắng nói. Hơn nữa, ai mà biết Bành Việt lại sẽ tương kế tựu kế. Phải biết rằng thủ hạ dưới trướng Bành Việt cũng có người tài. Từ Khương lắc đầu nói. Đây là Bành Việt chẳng coi chúng ta ra gì. Tử Sa Sư suy nghĩ một chút cũng nói. Thủ hạ của Bành Việt là đám kiêu binh tướng mạnh, thật sự là rất mạnh. 400-500 kỵ binh can đảm dám quay lại tập kích mấy nghìn kỵ binh của chúng ta. Bởi vậy không thể khinh thường sức chiến đấu của quân Lương được. Sau này sợ là sẽ có một trận áp chiến. Ngày hôm nay Tử Sa Sư mang theo 5.000 kỵ binh đánh 2 trận với kỵ binh quân Lương. Tuy rằng đều thắng nhưng thắng không hề dễ dàng. Trận đầu tiên là săn giết hơn 400 kỵ binh thám báo quân Lương. Để giết sạch hơn 400 kỵ binh quân Lương này, 2.000 kỵ binh quân sở thì cũng phải thương vong tới hơn 500 kỵ. Bởi vì ngựa mà kỵ binh quân Lương cưới đều là loại ngựa mà nước sở đào thải. Nếu không phải bởi mình có ưu thế về tốc độ ngựa, thương vong của quân sở tuyệt đối sẽ không chỉ có 500 kỵ, mà chưa chắc đã tiêu diệt được hoàn toàn hơn 400 kỵ của quân Lương. Trận thứ hai là trận phục kích 3.000 kỵ quân của Trừ Thuần. Trận này quân sở tổng cộng sử dụng cả hơn 4.000 kỵ binh công với 800 bộ binh cùng với ưu thế trang bị binh lực chiếm tuyệt đối. Hơn nữa lại là phục kích. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thắng thảm. 3.000 kỵ binh quân Lương thì chạy thoát hơn 800. Quân sở cũng thương vong hơn 2.000 kỵ. Tướng sĩ quân Lương dũng cảm gan dạ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tử Sa Sư. Tử Sa Sư không biết nói gì hơn, quân Lương hiện giờ so với 10 năm trước đã kém xa. Quân Lương 10 năm trước sức chiến đấu thật sự không phải khoác lác. Đơn giản từ ý chí chiến đấu của từng binh sĩ cho thấy so với cấm quân của Hạng Trang cũng không hề thua kém chút nào. Về mặt hiếu chiến, quân Lương thậm chí còn mạnh hơn cấm quân của Hạng Trang. Còn về mặt trang bị phương tiện, quân Lương lại không thể sánh bằng cấm quân Hạng Trang. Tuy nhiên 10 năm sau, sức chiến đấu của quân Lương vẫn là một đẳng cấp. Nguyên nhân rõ ràng. Một đội quân hung tàn như lang sói. Giết binh lính thành tính. 10 năm không chiến tranh. Suốt ngày ở nhà uống rượu. Theo đuôi nữ nhân sinh con. Không chỉ tố chất cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Tinh thần ý chí cũng buông thả nghiêm trọng. 10 năm qua đi muốn khôi phục lại tinh thần ý khí năm xưa cũng tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quân Lương hiện tại đã không còn là đội quân hổ lang của 10 năm trước nữa. Nhưng so với phủ binh của nước Sở và binh lính của nước Hán thì vẫn rất mạnh không hề kém. Bất kể nói thế nào, những lão binh quân Lương này đều là những người kiên cường không sợ chết sống sót từ các trận chiến. Thân thể mặc hao tổn nhưng bản lĩnh giết người thì chưa từng mất đi. Ừ, Cao Sơ thầm gật đầu chấp nhận, trầm giọng nói. Quân Lương tuy rằng đã 10 năm chưa đánh qua trận lớn nào, nhưng bọn họ dù sao cũng là lão binh. Ngày tới chắc chắn sẽ có một trận áp chiến. Tuy nhiên, tính toán trận đấu này vào 3 ngày sau, chúng ta cần phải tận lực ổn định trận tuyến mới có thể khiến cho quân Lương đã rất lâu không đánh trận nhất định sẽ thấp thỏm nóng này. Từ Khương nói, không sai. Lương Vương Bành Việt tự cho mình rất cao. Ngoại trừ Hán Vương, Tề Vương cùng với Vương chúng ta, trong mắt hắn chỉ sợ không coi người khác ra gì. 3 ngày sau lúc huyết chiến tại huyện Khởi, nếu quân Lương đã lâu không tấn công, Bành Việt chắc chắn sẽ nóng nảy nổ hỏa công tâm.